Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1367 Chân lý chi kiếm. Chương 1367, người trước chờ không cần gián đoạn liên hệ. Thứ năm sứ Đồ Tán Dương nói, ở hắn xem ra. Thần tiêu quả thực chính là một cái phúc tinh, rõ ràng là bị hoàng kim ý chí ám hại. Kết quả đều có thể đối tộc đàn lập hạ loại này công lao. Không hề nghi ngờ thần tiêu đã chịu vận mệnh chiếu cố. Nếu không như thế nào sẽ lần lượt truyền quay lại quan trọng tình báo, nửa giờ sau. Vận mệnh thiên môn đồ chung thứ năm sứ đồ lại lần nữa xuất hiện, trong tay phủng hai dạng đồ vật. Có thể nhìn ra được thứ năm sứ đồ lúc này vạn phần không tha, cái này là không gian thần phù thứ. Năm sứ đồ cầm khởi một quả phù văn giới thiệu nói. Thứ này đến từ chính trong truyền thuyết thời không chi môn. Không có bất luận cái gì không gian phong tỏa có thể ngăn cản này cái phù văn xuyên thấu lực lượng. Truyền tống kết thúc này cái phù văn hẳn là còn có thể dư lại bộ phận lực lượng đủ để bảo hộ ngươi. Rời đi thời không chi môn. Nguyên tiêu sửng sốt ngay sau đó phản ứng lại đây, này nói không phải hắn kia một phiến. Mà là chín đại thiên môn chung thời không chi môn, hai người tuy rằng cùng tên. Nhưng là uy năng khác nhau như trời với đất, đệ nhất thế hắn. Vốn là có khiêu chiến thời không chi môn khống chế giả dã tâm. Cho nên hắn cấp chính mình luyện chế nửa bước bất hủ thần khí lấy tên này. Nhưng là theo vận mệnh thiên môn khống chế giả đuổi giết cuối cùng thay đổi ý tưởng, không nghĩ tới. Thứ năm sứ đồ, lúc này đây sẽ từ trong tộc tìm tới thời không chi môn một đạo phù văn, thông qua cái này. Nói không chừng có thể cường hóa chính mình thời không chi môn, thậm chí đại thời không thần thuật. Đều có thể mượn dùng này cái phù văn lực lượng trở lên một tầng lâu, cái này là chân lý chi. Kiếm mơ siêu thứ năm sứ đồ cầm lấy một khắc bình ngón cái lớn nhỏ đồng thao tiểu kiếm giới thiệu nói. Đây là vĩ đại chân lý thiên môn ban cho bảo vật. Chỉ cần là ở chân lý còn dư ở sự vật không có thanh kiếm này phá hủy không được đồ vật. Phải biết rằng dù cho là bất hủ thần khí cũng vô pháp chạy thoát chân lý, nguyên tiêu nuốt nước. Miếng, nhìn thứ năm sứ đồ đem chân lý chi kiếm phong ấn đến thời không phù văn bên trong, phù văn loang. Loáng, hóa thành một chút ngân quang biến mất ở thứ năm sứ đồ trong tay, tiếp theo nháy mắt. Vận mệnh thiên môn đồ tạo nên một trận không gian sóng gợn, thời không phù văn. Thế nhưng cứ như vậy vượt qua vũ trụ, xuyên qua tử vong địa ngục chi môn thậm chí là hắn chân thật lĩnh vực truyền tống lại đây. Mà mặt trên quang mang cũng trong nháy mắt này suy yếu ít nhất 6 thành. Dư lại 4 thành chắc là để lại cho hắn dùng để đào tẩu, cẩn thận, thứ năm sứ đồ nói cắt đứt vận. Mệnh thiên môn đồ liên hệ thu hồi vận mệnh thiên môn đồ. Nguyên tiêu kiểm tra qua đi trước thu hồi chân lý chi kiếm mơ siêu ý chí tham nhập. Thời không phù văn chung đủ loại xảo diệu thời không pháp tắc ứng dụng tất cả hiện ra ở trước mắt. Đại thời không thần thuật hắn chỉ phải tới rồi căn bản phương pháp tu luyện. Nhưng là loại này tối cao thần thuật cụ thể như thế nào ứng dụng lại đều là chính hắn sơ soạn thời. Gian pháp tác, đơn giản là gia tốc giảm tốc độ, nghịch lưu xuôi dòng này đó, không gian pháp tác, đơn giản là xé rách không gian, sáng tạo không gian cùng hủy diệt không gian này đó, lại không được. Đơn giản là thời không pháp tác cùng mặt khác pháp tác dung hợp thi triển, chuông tăng chi hòa. Chính là thời gian cùng ngọn lửa chờ pháp tác dung hợp sản vật bóng ma không gian. Chính là không gian cùng bóng ma chờ pháp tác dung hợp sản vật nhưng là thông qua lúc này không phù. Văn, nguyên tiêu lại cảm nhận được một loại hoàn toàn mới ứng dụng phương thức thời không pháp tác. Căn bản không cần cùng mặt khác pháp tác dung hợp nhìn như uy lực tăng nhiều. Nhưng là kỳ thật lại suy yếu thời không pháp tác căn bản nhất lợi hại địa phương, một loại thần. Thuật hình thức ban đầu, bắt đầu ở nguyên tiêu trong đầu xuất hiện, có hình thức ban đầu. Siêu não sẽ hoàn thành dư lại bộ phận ý chí luyện hóa. Nguyên tiêu hoàn toàn luyện hóa thời không phù văn dung nhập tinh thần trong biển đại thời không. Thần thuật, nguyên bản chỉ là đạt tới 12 trọng đại thời không thần thuật nháy mắt cường hóa đến tương. đương với nửa bước bất hủ 13 trọng. Thậm chí khoảng cách đệ thập tứ trọng tiến độ đều mở ra một chút, nếu có cũng đủ thời không phù văn. Hắn thậm chí có thể đem đại thời không thần thuật tăng lên tới đệ thập tứ trọng. Mà thông qua thời không phù văn, hắn cũng phát hiện thời không chi môn một ít không đủ, xem ra. Ta yêu cầu nhiều liên hệ thứ năm sứ đồ, Nguyên Tiêu sâu kín nói, không ngừng muốn nhiều liên hệ còn. Muốn liên hệ có giá trị, thời không phù văn với hắn mà nói chân quý vô cùng. Nhưng là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc nói vậy có không ngừng một cái. Mà hắn yêu cầu làm chính là cung cấp càng nhiều tình báo làm trí tuệ thần nghiệt cùng Hoàng Kim Ý. Chí lưỡng bại câu thương, lấy ra chân lý chi kiếm. Nguyên Tiêu bắt đầu cẩn thận quan sát, hắn siêu não. Là từ số liệu cùng tính toán lực mặt phân tích hết thảy, nhưng là này chân lý chi kiếm. Lại là từ chân lý pháp tắc mặt phân tích vạn vật. Chỉ là cầm thanh kiếm này Nguyên Tiêu liền có một loại chính mình cơ hồ phải bị nhìn thấu thủ đoạn. Này thuyết minh hắn chân thật lĩnh vực thiên phú chỉ có thể miễn cưỡng che chắn kiếm nội chân lý. Pháp tắc nếu trực diện chân lý thiên môn, hắn chỉ sợ sẽ ở nháy mắt bị vạch trần thân phận thật sự, nhất định phải tiểu tâm chân lý thiên môn. Người này với hắn mà nói so vận mệnh thiên môn còn muốn khó chơi nguy hiểm ở siêu ý chí quán chú. Luyện hóa nho nhỏ chân lý chi kiếm ở siêu bên trong chỉ có một đạo chân lý pháp tắc cùng một giọt. Bất hủ thần lực, kẻ hèn một giọt bất hủ thần lực, chân lý thiên môn thế nhưng liền có tự tin phá hủy một kiện bất hủ thần khí. Đối với cái kia trình tự lực lượng Nguyên Tiêu lại một lần có khắc sâu thể hội quán chú thần nghiệt. Chi lực kích hoạt, chân lý chi kiếm bay lên trời, Nguyên Tiêu chạy nhanh triệt rớt chân thật lĩnh vực. Tiếp theo nháy mắt một loại vô hình dao động hướng về toàn bộ tử vong địa ngục chi bên trong cánh. Cửa thế giới truyền lại khai, trong thiên địa hết thảy đều vào lúc này hóa thành vô số hư ảo hạt quang ảnh không ngừng đan chéo. Vận động, Nguyên Tiêu biết, đây là toàn bộ tử vong địa ngục chi môn đều bị phân giải, đương nhiên loại này phân giải. Chỉ là chân lý pháp tắc bắt trước nhưng là chờ đến bắt trước kết thúc. Kế tiếp chính là chân chính hủy diệt ngắn ngủn năm tức sau. Chân lý chi kiếm ở giữa không trung biến ảo số lượng loại đan chéo pháp tắc này đó pháp tắc dung. Nhập hư không, theo sau dung nhập tử vong địa ngục chi bên trong cánh cửa bộ. Làm tử vong địa ngục chi bên trong cánh cửa nguyên bản hoàn mỹ hài hòa pháp tắc tạo thành xuất hiện. Một tia không hoàn mỹ, từ nhỏ tiểu một chút bắt đầu xuất hiện dị thương vận chuyển. Thật giống như một cái tinh vi máy móc. Trong đó một cái bánh răng bị thay đổi lớn một vòng, cuối cùng kết quả. Toàn bộ tinh vi máy móc đều sẽ hư hao, lúc này tử vong địa ngục chi môn chính là như vậy. Pháp tắc chi gian cân bằng bị phá hư, thậm chí liền bất hủ thần khí bất hủ chi lực đều không thể ngăn cản. Chỉ là kẻ hèn một giọt bất hủ thần lực, ở chân lý pháp tắc phân tích hạ liền phá hủy bất hủ đều không thể phá hủy bất hủ thần khí, pháp tắc. Ở mất đi, không gian ở sụp đổ, toàn bộ thế giới lúc này đều đi tới tận thế. Trong trận địa ngục tam đầu khuyển lại lần nữa xuất hiện khó có thể tin nhìn về phía Nguyên. Tiêu, người làm ra sai lầm lựa chọn, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, người thật sự làm được, địa ngục. Tam đầu khuyển chua xót nói, ta làm được, mượn đao giết người không khó, Nguyên Tiêu buồn bã nói, người là nhân tộc. Địa ngục tam đầu khuyển hỏi, ta là, Nguyên Tiêu cười nói, xem ra ngươi đều đoán chắc, địa ngục tam. Đầu khuyển chua xót nói, xem ngươi lựa chọn, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, ta hiểu được. Đồ vật ta sẽ đưa đến Kim Hưu, địa ngục tam đầu khuyển trong mắt bi thương chuyển hóa làm kiên. Quyết ta cũng cần thiết rời đi. Không hề thấy, Nguyên Tiêu cảm giác tử vong địa ngục chi môn rách nát sau một lần nữa liên hệ. Thượng thời không chi môn. Mở ra thời không chi môn thông qua nguyên thủy vũ trụ trung truyền. Chờ đến lại lần nữa xuất hiện đã đi vào Kim Hưu ám hắc thế giới. Tin tưởng địa ngục tam đầu khuyển sẽ không làm hắn thất vọng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.